Bác sĩ nguy hiểm, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm khác nhau đều không, đều là mình cả nghĩ quá rồi. Thứ hai giao ban. Trần Thương chợt phát hiện, bệnh nhân khoa trong tăng lên rất nhiều. Khoảng chừng 20-30 người bệnh phẫu thuật cắt bỏ túi mật cùng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Làm sao nhiều người như vậy? Lý Bảo Sơn nói. Buổi tối thứ sáu, chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc trên TV trọng điểm tuyên truyền gần đây phòng ban chúng ta triển khai phẫu thuật nội hạn chế tối đa vết thương. Rất nhiều người bệnh mộ danh mà đến. Hai ngày này, nhiệm vụ của mọi người cũng nặng hơn. Đặc biệt là Tiểu Trần. Trần Thương giờ mới hiểu được đến đây. Thì ra là thế. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, càng có chút thưởng thức. Tiểu Trần, mấy ngày nay ngươi khổ cực một chút. Trợ giúp đồng thời huấn luyện một mọi người. Tranh thủ sớm ngày học được phương pháp phẫu thuật nội soi này. Sớm phổ cập trong bệnh viện. Vừa dứt lời, Trần Thương đã nhìn thấy trên đầu Lý Bảo Sơn xuất hiện một dấu chấm hỏi, đinh. NPC cao cấp Lý Bảo Sơn tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở, trong vòng 2 ngày, huấn luyện nhân viên bệnh viện học được thuật thức phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương. Nhận được ban thưởng, tùy cơ nhận được một túi phúc nhỏ. Sau khi mở ra túi, người sẽ tùy cơ nhận được một túi phúc nhỏ. Sau khi Trần Thương nhận đến nhiệm vụ, lập tức hai mắt sáng lên. Thật ra loại thuật thức hạn chế tối đa vết thương này căn bản không là thủ pháp ghê gớm nghỉ nan gì. Chỉ là một kỹ năng sáng tạo cái mới. Vương Dũng học không bao lâu liền học được. Huống chi những bác sĩ ngoại khoa kia. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng gật đầu. Được rồi chủ nhiệm, Lý Bảo Sơn cười nói. Vương Dũng, ngươi đến phối hợp với Trần Thương thực hiện phẫu thuật đi. Dù sao ngươi cũng đã học xong loại thuật thức này. 9 giờ sáng hôm nay bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên. Hai người các ngươi mau chóng chuẩn bị một chút. Buổi sáng có 4 ca phẫu thuật. Sau khi hiểu rõ tình huống của người bệnh, Trần Thương cùng Vương Dũng đi tới phòng phẫu thuật. Đều đơn giản một chút bình thường phẫu thuật. Vấn đề hình ảnh biểu hiện kết quả cũng không phải rất lớn. Bên ngoài phòng phẫu thuật đi vào 3 bác sĩ. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, đều cười lên tiếng chào. Bác sĩ Tiểu Trần, không tầm thường. Tuổi còn trẻ mà có sở trường tuyệt chiêu, đúng vậy. Hôm nay chúng ta đều mộ danh mà đến, đúng, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.